sự rung động có chủ ý, chương 363, ép đến cùng muốn lấy mạng hắn, dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần khẽ bật cười đầy mỉa mai, có gan đạo nhái nhưng lại không dám nhận. Chuyện bại lộ rồi thì đẩy hết trách nhiệm lên đầu một cô gái. Một kẻ mặt dày vô sỉ như cậu, tôi đúng là lần đầu mới gặp. Với cái kiểu này, cậu cũng xứng nói mình thích cô ấy sao? Cố tình giấu bản vẽ ăn cắp trong đống tài liệu thiết kế của cô ấy, chỉ để đến thời điểm này đẩy cô ấy ra làm bia đỡ đạn đúng không? Vô liêm sỉ đến mức tận cùng, lại còn không có chút khí khái nào. Nếu cậu dám tự mình đứng ra nhận chuyện đạo nhái này, ít ra tôi còn nể cậu là người dám làm dám chịu. Nhưng kéo một người vô tội xuống nước, lợi dụng lòng tin của cô ấy đó mới thật sự là hèn hạ. Từng câu từng chữ của Hạ Tuần như những nhát dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng Nhậm Nhất Minh. Xung quanh, tiếng bàn tán châm chọc nổi lên không ngớt, khiến Nhậm Nhất Minh như nghẹn một búng máu nơi cổ họng. Chỉ cần Hạ Tuần tung bằng chứng ra, anh ta coi như xong đời. Hạ Tuần nhấc tay nhẹ nhàng ra hiệu, Trần Tối lập tức gật đầu. Để tôi đi chiếu đoạn video đó. Không được chiếu, Nhậm Nhất Minh hoảng hốt, da đầu tê dần. Anh ta theo phản xạ định ngăn cản, nhưng bị Hạ Tuần giơ tay chặn trước. Anh Nhậm, anh làm gì vậy? Không được, không thể phát đoạn đó. Giọng Nhậm Nhất Minh đã hoàn toàn mất kiểm soát, gần như gào lên. Chính miệng anh ta nói Tô Hàm Nguyệt đã đưa bản vẽ trộm được cho mình tại quán cà phê. Nhưng nếu video kia được công bố, mọi người sẽ lập tức nhìn ra anh ta đang nói dối. Cộng thêm đoạn camera ở bệnh viện, việc anh ta vừa đạo nhái vừa vu khống sẽ hoàn toàn bị phơi bày. Anh ta cố hết sức cản bước Trần Tối, thậm chí còn định đẩy Hạ Tuần ra để xông lên. Không ngờ Hạ Tuần bất ngờ vung tay, một cú đấm thẳng vào mặt. Toàn hội trường đồng loạt hít mạnh một hơi khí lạnh. Ngay cả Tô Hàm Nguyệt cũng không ngờ. Một người vốn luôn trầm tĩnh, lạnh nhạt như tuyết như Hạ Tuần, lại ra tay đánh người. Cô đứng sững tại chỗ, bàng hoàng không nói nên lời. Cổ áo của Nhậm Nhất Minh bị túm lấy. Thân thể vốn đã chao đảo lại bị Hạ Tuần mạnh mẽ kéo ngược về phía trước. Anh ta vừa định giãy giụa, nhưng Hạ Tuần đã nghiến chặt tay, giáng thêm một cú đấm nữa, dứt khoát và chính xác. Cú đấm nặng đến mức khiến khóe miệng anh ta rỉ máu. Sống mũi lệch hẳn, mắt mũi choáng váng, Thương Sách hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát. Chết cha! Chú út chắc sẽ không đánh mình kiểu đó chứ. Nhậm Nhất Minh theo bản năng định phản kháng lại sau khi bị đánh ngay giữa bao người. Nhưng Hạ Tuần đã nắm lấy cả vạt anh ta, thẳng tay đá mạnh vào ngực. Cú đá này nặng như trời giáng, khiến anh ta ngã lăn ra đất, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh ta cố bò dậy thì một bàn chân đã đạp thẳng lên cánh tay anh ta. Đau đớn khiến anh ta la hét inh ỏi. Hạ Tuần, anh điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Kiện anh tội cố ý giết người. Hạ Tuần cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng. Cậu thử nhìn xem trong hội trường này, ai dám đứng ra gọi giúp cậu. Hạ Tuần đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua đám đông. Ai nấy đều e dè trước khí thế sắc bén lúc này của anh. Thật sự không một ai dám liều lĩnh chạm vào vảy ngược của anh vào thời điểm này. Nhậm Nhất Minh, tôi vốn không thích dùng quyền thế để áp người. Cậu đạo nhái tôi còn có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cậu không nên, tuyệt đối không nên kéo cô ấy ra làm lá chắn. Cô ấy là người mà đến một câu nặng lời tôi còn không nỡ nói. Vậy mà cậu lại muốn dẫm đạp lên người tôi đặt nơi tâm khảm nhất. Cậu nói xem. Cậu có đáng chết không? Tối nay, dù tôi có phế hai cánh tay của cậu, đợi đến khi cảnh sát đến, cậu nghĩ mọi người ở đây sẽ nói gì? Họ sẽ nói, tôi thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Cả người Nhậm Nhất Minh đổ đầy mồ hôi lạnh, cánh tay bị giẫm mạnh tới mức tê dại, từng cơn đau nhức truyền thẳng đến tận thần kinh. Đúng vậy, nhà họ Hạ quyền thế ngút trời, nhất là trước đây từng nghe nói có một cậu ấm nhà họ Ngụy đắc tội với nhà họ Hà, kết quả là sống chết không rõ, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Đó còn là người có chút thế lực, nếu nhà họ Hạ muốn lấy mạng anh ta, há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhậm Nhất Minh hoàn toàn buông xuôi, không còn ý định phản kháng nữa. Thầy Hạ, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Thầy Hạ, Tam gia, xin ngài, tha cho tôi lần này. Sai ở đâu? Hạ Tuần từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững, đầy khinh miệt, giọng nói trầm thấp, lạnh buốt như băng, khiến người nghe run rẩy tận xương, cách biệt hoàn toàn với hình ảnh quân tử nho nhã, siêu phàm thế ngoại ngày thường của anh. Tô Hàm Nguyệt đứng bên cạnh, tim đập loạn nhịp, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Làm sao bây giờ? Xong rồi, một Hạ tiên sinh như vậy, cô lại càng yêu mất rồi. Tôi không nên đạo nhái, lại càng không nên đẩy Tô Hàm Nguyệt ra làm lá chắn. Tất cả đều là lỗi của tôi. Chính tôi đã vô tình thấy được bản thiết kế trong bệnh viện, rồi phát hiện anh chưa công khai, mới nảy sinh lòng tham. Lời vừa dứt, Hạ Tuần mới rút chân lại, lùi vài bước rồi đứng cạnh Tô Hàm Nguyệt. Nhậm Nhất Minh cảm giác cánh tay mình như sắp gãy, vừa bò dậy từ mặt đất, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Tô Hàm Nguyệt. Nhưng ngay lập tức, một ánh nhìn từ Hạ Tuần đã khiến anh ta lùi về sau một bước. Ánh mắt ấy quá mức sắc bén, mang theo sự xâm lược khủng khiếp, giống như một lưỡi dao nhọn, có thể lóc từng tấc da, róc từng khúc thịt. Toàn thân Nhậm Nhất Minh như bị điện giật, da gà nổi khắp người, cánh tay lại bắt đầu nhức buốt dữ rồi. Anh còn dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó thử xem. Hạ Tuần lạnh giọng cảnh cáo. Thầy Hạ, chuyện đạo nhái tôi nhận, nhưng xin thầy, xin Tam gia đừng chiếu video đó nữa. Nhậm Nhất Minh nghiến răng, giọng đầy tuyệt vọng. Hạ Tuần không nói gì, im lặng nhìn anh ta. Nhậm Nhất Minh đành chuyển ánh mắt sang phía Tô Hàm Nguyệt. Tiểu Tô, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, từ khi em về nước đến giờ, anh vẫn luôn giúp đỡ em, nhất là lúc em bị thương, công việc đều do anh hỗ trợ. Em giúp anh xin thầy Hạ đi, đừng công bố đoạn video đó, anh ta đã nhận tội. Nếu đoạn video bị phát, anh ta không chỉ mất mặt mà còn bị bóc trần hoàn toàn, đến đường sống cũng không còn. Tô Hàm Nguyệt lạnh giọng cười, sớm biết có hôm nay, sau khi đó còn làm. Nói rồi cô quay sang nhìn Hạ Tuần, rõ ràng là đang ngầm đồng ý, hãy phát đoạn video ấy đi. Kết quả là, ai kia lật thản nhiên nói, không có đoạn video nào cả. Gì cơ? Tô Hàm Nguyệt sững người, chỉ là dọa hắn thôi. Không ngờ tâm lý hắn lại yếu đến vậy, mới tung chút chiêu đã khai sạch rồi. Nhậm Nhất Minh như có dòng điện chạy dọc sống lưng, là già. Không có đoạn ghi hình nào sao? Hóa ra Hạ Tuần đã lừa anh ta. Trần Tối khoanh tay đứng bên, lắc đầu cảm thán, có tật giật mình, chưa đánh đã tự khai. Ngay lúc ấy, một chàng cười nhạo bùng lên trong hội trường. Thì ra là thầy Hạ cố tình dọa hắn. Thật là đồ rác rưởi. Đạo nhái xong còn định đổ tội cho người khác. Đúng là loại đàn ông hèn hạ. Đáng đời. Cút đi cho nhanh, cần phong sát ngay tên này. Không biết xấu hổ, đúng là nỗi nhục của giới thiết kế. Có người đạo nhái đến mức thấy chính chủ còn sợ chết khiếp, thế mà hắn lại còn dám bôi nhọ người ta trước công chúng. Nếu hôm nay cô Tô mà bị vu oan thì quá độc ác. Những lời châm biếm dồn dập như từng dây leo độc, đầy gai nhọn, quấn chặt lấy người Nhậm Nhất Minh, khiến anh ta nghẹn thở, toàn thân căng cứng. Anh ta nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, người đang đứng bên cạnh Hạ Tuần, lạnh lùng, kiêu hãnh, xinh đẹp đến rạng rỡ, dù chỉ mới làm việc chung vài tháng, nhưng anh ta cũng nhận ra cô rất có tài. Nếu cho cô thêm thời gian, chắc chắn sẽ tạo được chỗ đứng trong giới. Còn anh ta lại bị xem như chuột chạy qua phố, bị cả ngành vĩnh viễn phong sát, đắc tội với cả nhà họ Thịnh và nhà họ Hà. Từ nay về sau, e là không còn chỗ dung thân ở thủ đô nữa. Vì sao kẻ phải gánh hậu quả lại chỉ có mình anh ta? Nhậm Nhất Minh không cam tâm, phẫn nộ đến mức đầu óc nóng bừng, bỗng lao thẳng về phía Tô Hàm Nguyệt. Dáng vẻ đó như thể muốn bpcst cô ngay tại chỗ. Hạ Tuần cau mày, nắm chặt cổ tay Tô Hàm Nguyệt, kéo cô về sau lưng để che chắn. Nhưng trước khi anh kịp ra tay, đã có người lao đến trước anh. Chỉ một cú đá, đá bay Nhậm Nhất Minh. Cơ thể anh ta văng thẳng vào hàng ghế không xa. Xương cốt dường như rời rạc. Đau đến mức toàn thân co giật. Gan anh cũng to thật đấy nhỉ. Đạo nhái, bôi nhọ người khác. Giờ việc bị phanh phui rồi mà còn dám ra tay với sư muội tôi. Mù mắt chó anh rồi chắc. Cảm ơn, Hạ Tuần nói lời cảm tạ. Thịnh Đình Xuyên cạn lời. Anh có đang cảm ơn tôi không vậy? Tôi đâu phải giúp anh. Chuyện giữa chúng ta, để sau hắn tính, cách chương.